Chương 2193, Kim Cương Thần. Hắn bị Lý Tất Dạ nhục nhã một phen, hôm nay có ý định nhục nhã Lý Tất Dạ rửa thù. Với Tào Quốc kiếm cười nhạo, Lý Tất Dạ không giận nói: "Ta té cứt té đánh ngược lại không tới mức, chờ số vụ người bị ta đánh bại đến lúc đó người cũng đừng có bị dọa té cứt té đái, đương nhiên là ngươi có thể sống đến ngày đó rồi." Nói. "Ngươi!" Tào Quốc kiếm bị giận đến run rẩy lạnh giọng: "Tiểu sốc sinh, nếu không phải Tần Hoàng muốn lấy mạng chó người ta, hiện tại ra tay chạm ngươi. Tiểu nhi vô tri, mau nhận cái chết!" Thải Loa hào. Thải Loa Thần Hoàng đứng cạnh bãi biển giống to: "Đến đến!" Lý Thất Dạ đứng bong thuyền cười nói: "Ngươi vội vã đi đầu thai như vậy, ta thành toàn cho ngươi." Ông một tiếng vang, lúc này Lý Thất Dạ mở mệnh cung, hiện hiện biển máu. Biển máu giống quốc gia thập phần rộng lớn, phóng nhãn nhìn mênh mông bao la, nhìn không tới cuối. Trong biển máu có một cự mạch. Đầu cự mạch này nhìn qua rất thường cổ, giống như tổ mạch đại địa. Đầu cự mạch này là dùng tinh hoa nuôi dưỡng quốc gia biển máu. Trên không cự mạch, 12 bóng dáng to lớn trôi nổi. 12 bóng dáng này được biển máu bồi dưỡng, được cự mạch to lớn hàm dưỡng. Trong quốc gia biển máu, lai lịch rất lớn. Quốc gia này khí huyết bằng bạc, mênh mông như biển lớn. Hơn nữa huyết khí quốc gia này cực kỳ cổ xưa, giống thần linh viễn cổ, có huyết khí vô thượng giống tiền đế. Thực tế quốc gia biển máu này Lý Thất Dạ còn có huyết khí vượt qua viễn cổ thần linh, huyết khí vô thượng tiền đế. Quốc gia biển máu này Lý Thất Dạ là thôn vệ tất cả cổ huyết huyết trì của thiên huyết thần quốc huyết ma tộc. Lý Thất Dạ thôn vệ hai cái chủng huyết khí, nuôi dưỡng trong mệnh cung, luyện hóa thành quốc gia biển máu. Quốc gia biển máu này hắn tham khảo thiên huyết thần quốc. Mà ngạn núi kia là đại địa chi căn dưới Hổ Khiếu Tông. Đầu đại địa chi căn này bị Lý Thất Dạ bắt lấy hàm dưỡng thành tổ mạch, về sau kế ghép trong quốc gia biển máu. Cứ như vậy hắn dùng rất nhiều huyết khí, mượn thiên địa tinh khí tổ mạch cấu trúc một quốc gia biển máu lớn. Trong quốc gia biển máu nuôi dưỡng 12 thần ma. 12 thần ma to lớn kinh người phiêu phủ trong không núi lớn. Mà 12 thần ma này của Lý Thất Dạ chính là 6 thần ma các thần thái. Phanh tiếng vang, thời này quốc gia biển máu có thần linh đi ra. Thần linh đạp mạnh, toàn thân tỏa kim quang hàng tỷ trượng, thậm chí toàn thân nó tỏa Phật quang giống Phật Đà vô thượng. Nhưng mà toàn thân kim quang tỷ trượng Phật quang vốn dũng, thần linh bộ dáng giống Lý Thất Dạ như đúc. Nếu nói có điểm gì khác, vậy là thân thể hắn, thân thể giống từ hoàng kim chế thành, lạnh như bằng cứng sắn. Đây là vật gì? Thấy thần linh bộ dáng giống Lý Thất Dạ như đúc, chuyện này mọi người khơi ngốc. Thực tế ngay cả Trác Kiếm Thi, Liễu Như Yên thập phần ngoài ý muốn, các nàng chưa từng nghĩ tới Lý Thất Dạ có đồ vật này. Người là Thải Hoa Thần Hoàng, tạm thời cho Kim Cương Thần ra chơi với người. Thời điểm này, thần linh toàn thân Kim Cương mở miệng nói. Hắn mở miệng chính là giọng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười ha ha. Phanh một tiếng, Kim Cương Thần xông lên bờ kết quyển đánh tới. Tới tốt, Thải Hoa Thần Hoàng cũng không biết đây là dạng thần tái gì. Nhưng mà thấy Kim Cương Thần Hoàng một quyền đánh tới, hắn hét một tiếng ra tay là Phiên Thiên Ấn, trực tiếp đánh giết tới trước. Phanh một tiếng vang, Kim Cương Thần đối chiến với một chiêu của Thải Loa Thần Hoàng, tuy không chút tổn hại nhưng bị Thải Loa Thần Hoàng bức lùi vài bước. Giết! Thấy Kim Cương Thần không chút tổn hại, Thải Loa Thần Hoàng thét dài, một cây trường thương nơi tay lập tức hóa thành bầu trời đầy sao, tiếng nổ vang vọng, lúc này đánh thẳng vào Kim Cương Thần. Trường thương kéo dài đuổi thật dài, đâm vào chỗ hiểm toàn thân Kim Cương Thần. Kèng kèng kèng, thanh âm kim loại va chạm, tốm nửa bắn tung tóe. Lúc này Thải Loa Thần Hoàng đang cầm lưỡi thường đục lỗ Kim Cương Thần, nhắm mắt đâm mấy ngàn thương, mỗi một thương đổ sức đục thủng ngọn núi, lập tức mấy ngàn thương tụ tập đâm người. Không chỉ nói thần vương, dù thần hoàng cũng không có khả năng dùng thân chống đỡ mấy ngàn thương, nhưng mấy ngàn thương đâm trên người Kim Cương Thần lại không có tổn thương chút nào, tối đa chỉ lưu lại vết ngấn màu vàng. Thải Loa Thần Hoàng nhìn một màn như vậy lập tức chấn động, với thực lực mình tự tin cao, giờ đây không tổn thương được Kim Cương Thần chút nào. Quá yếu, chẳng các gái ngứa cho ta. Kim Cương Thần mở miệng cười, tiếng cười Lý Thất Dạ vang, oanh một tiếng thanh âm nổ. Thời điểm Thải Loa Thần Hoàng kinh nghi chưa định, Kim Cương Thần đánh tới, hai quyền đánh thẳng từ trên xuống thẳng trong lồng ngực Thải Loa Thần Hoàng. Keng keng keng, từng âm thanh kim loại va chạm vang, đốm lửa bắn tung tóe, làm bầu trời đêm sinh ra hoa lửa như pháo hoa nổ vang trời. Kim Cương Thần phát động công kích điên cuồng nhắm vào Thải Loa Thần Hoàng. Hơn nữa nó cơ bản chẳng quan tâm thân thể mình, túy cho Thải Loa Thần Hoàng cầm thương đâm vào. Hơn nữa đánh ra từng quyền vào lồng ngực Thải Loa Thần Hoàng. Đấu pháp không muốn sống làm Thải Loa Thần Hoàng ăn thiệt lớn, ngược lại không ngừng lùi phía sau. Không phải là do Thải Loa Thần Hoàng thực lực yếu hơn Kim Cương Thần, thực tế luận thực lực Thải Loa Thần Hoàng mạnh hơn. Vấn đề là Kim Cương Thần là đau thương bất nhập, trường thương của Thải Loa Thần Hoàng uy lực lớn hơn cũng không thể làm nó tổn thương. Thải Loa Thần Hoàng vừa sợ vừa giận, thanh trường thương này là bổn mạng chân khí của hắn. Với tư cách thần hoàng thương, uy lực mạnh mẽ khó thể tưởng tượng. cho dù là thiên thần hoàng tuyệt đối cũng không dám dùng thần ngăn thương. Nhưng mà kim cương thần trước mà toàn bộ bỏ qua thế công lăng lệ của hắn, lại còn không chút tổn thương, nhiều nhất chỉ lưu lại vết màu vàng mà thôi. Đây là vật gì? Thấy kim cương thần giống Lý Thất Dạ như đúc, đào thường bất nhật làm nhiều người hai mắt nhìn nhau, khoảng thời gian ngắn hóc mồm. Hoặc đây là một phần của hóa thân, có đại hiển thế trước suy đoán. Chương 2194. Sau khi tu sĩ cường đại đến trình độ nhất định có thể luyện hóa thân, nhưng thực lực hóa thân chỉ đạt 2/10 bản tôn, hắn luyện hóa thân cần tinh lực và tâm huyết rất lớn. Đồng thời lúc hóa thân tác chiến cần huyết khí tu sĩ trào trống, uy lực hóa thân cường thường làm tu sĩ được không bù mất, cho nên tu sĩ chính thức nguyện ý luyện hóa thân không nhiều. Chẳng nghe nói hóa thân này luyện kim cương bất diệt thể, có người thấy một màn như vậy không phải thập phần tin tưởng. Lại nói thực lực hóa thân chỉ bằng 2/10 bản tôn, chẳng đáng nói thực lực Lý Thất Dạ đồng cấp với Mộng Chấn Thiên. Đối với đạo pháp hóa thân mọi người cảm thấy không đáng tin cậy. Kim cương thần này đào thường bất nhập, mọi người thấy là luyện kim cương bất diệt thể, hóa thân biết luyện kim cương bất diệt thế. Nhưng mà chuyện này trừ khi bản thân Lý Thất Dạ cũng luyện kim cương bất diệt thể. Xem ra hai vị đạo hạnh chỉ thế, dừng ở đây đi. Lúc này Thái Dương Vương, Độc Chiếm Lâm đạo trưởng Thần Dương Tử bị ấp dẫn, cười nói. Dù nói Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng là liên thủ đại chiến Thuần Dương Tử, từ đến cuối Thuần Dương Tử là không tay, tay không tấc sắc. Các bạn chẳng có ra tay, Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng liên thủ công kích đều bị Thuần Dương Tử dễ hóa giải. Thực lực hai bên kém nhau quá xa, huống chi Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng liên thủ không phải là đối thủ của Thuần Dương Tử. Kèo một tiếng kiếm minh cửu thiên, lúc này Thuần Dương Tử cầm cổ thuần đồng kiếm trong tay, đồng kiếm không ra khỏi vỏ. Chỉ tiện tay quét ngang giống chân nòng hoành thiên, thanh âm phanh phanh vang, đồng kiếm mang theo vỏ kiếm quét qua người Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng, hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài. Khi bị bay ra ngoài, hai người ba ba ngã trên đất cuồng phun máu tươi. Đà tạ đà tạ, Thuần Dương Tử thu hồi cổ đồng kiếm cười nói. Thái Dương Vương và Lâm đạo trưởng hai người đứng lên, mặt trắng bệch hết sức khó coi. Hai người họ liên thủ còn không chịu nổi một kích của Thuần Dương Tử, lúc này hai người họ mới ý thức Thuần Dương Tử là thần hoàng, thực lực chênh lệch quá xa. Mặt Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương hết sức khó coi, họ không có mặt mũi tiếp tục lưu lại, xoay người rời đi, nháy mắt biến mất ở chân trời. Thấy một màn như vậy, mặt mọi người đại biến, kể cả Tào Quốc Kiếm là nhân vật cấp bậc thần hoàng cũng vậy. Ai cũng nghĩ không tới Thuần Dương Tử cường đã đến tình trạng này. Thái Dương Vương, Lâm đạo trưởng hai cái thiên tài trước mặt chịu không nổi một kích, song phương kém quá xa, điều này khiến cho đám Tào Quốc Kiếm ý thức đây là thần hoàng. Thần hoàng nha, trẻ như vậy là thần hoàng, chuyện khủng bố bậc nào. Bất luận ai suy nghĩ cũng thấy sợ hãi. Còn kiến hồi mà thôi cũng dám tranh hùng với sư huynh ta. Thấy Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng đào tẩu, Trần Mại Tần Vương khinh thường nói. Kết cục như vậy hắn sớm dự liệu, nhưng mà sư huynh hắn quá nhân từ, đổi lại là hắn sớm làm thịt Lâm đạo trưởng cùng Thái Dương Vương. Lòng nhiều người hít khí lạnh, sớm hiểu được vì sao cái Trầm Hải Tần Vương cường đại kiêu ngạo lại cùng kính Thuần Dương Tử thanh danh không lộ. Thì ra không phải là Thuần Dương Tử là sư huynh, càng vì Thuần Dương Tử thực lực đáng giá Trầm Hải Thần Vương thiên tài cao ngạo tôn kính. Tuy đánh bại Thái Dương Vương cùng Lâm đạo trưởng, Thuần Dương Tử cũng chẳng đắc ý đứng một bên, nhìn kim cương thần của Thải Loa Thần Hoàng chiến đấu, ngửi thấy mùi ngon. Nhìn kim cương thần toàn thân lóng lánh, vật quang hiện hiện, dưới công và Thải Loa Thần Hoàng không chút tổn hao, chuyện này làm hai mắt Thuần Dương Tử sáng lên. Quả là kim cương bất diệt thể, Thuần Dương Tử từ đó nhìn ra mánh khóe không khỏi gật đầu nói. Phanh phanh phanh, từng cái thanh âm va chạm sinh ra, hoa lửa bắn tứ phía, trường thương của Thải Loa Thần Hoàng giống dao long xuất hải, một lần đánh vào người kim cương thần, nhưng mà kim cương thần không tổn hại chút nào, nó một lần lại điên cuồng phỏng công. Thải Loa Thần Hoàng hoàn toàn là đấu không muốn chết, không muốn sống. Chuyện này làm Thải Loa Thần Hoàng sắp điên rồi, thực được hắn rõ ràng mạnh hơn kim cương thần, mà kim cương thần không ngừng điên cuồng phản công, ngược lại làm hắn liên tiếp lùi phía sau. Đổi lại là địch nhân khác sớm bị hắn giết không biết bao lần, vấn đề kim cương thần trước mặt cơ bản giết không chết. Chém giết như thế dưới thủ đoạn uy lực mạnh mẽ nhất đánh lên kim cương thần, tối đa chỉ lại lỗ châu mai, đâm thủng thân thể hắn không có khả năng. Cút cho ta, rốt cuộc Thái Loa Thần Hoàng tức giận nổ gầm một tiếng, rốt cuộc sử dụng đòn sát thủ một cự chùy đánh thẳng xuống. Cự chùy lăng không một kích có thể đánh nát nhật nguyệt, hủy diệt tinh thần, một kích này mang theo thần uy chân thần giống như chân thần nghiền áp tới. Phanh một tiếng vang, dưới cự chùy đánh trúng, rốt cuộc kim cương thần bị đánh bay ra ngoài, bị đánh vào bùn đất rớt vào vùng hố. Dưới cự chùy, lồng ngực kim cương thần lõm xuống thật sâu, xem xét biết rõ lồng ngực kim cương thần bị một cái chùy nghiền nát. Lúc này, Thải Loa Thần Hoàng cầm cự chỉ trong tay, cự chỉ tỏa hào quang chấn động, năm màu trong tay, thanh cự này là dường như sống lại tràn ngập lực lượng chân thần. Giờ phút này Thải Loa Thần Hoàng dường như hóa thành thần linh cao lớn. Cự chỉ được gọi là chân thần cự chỉ là chân thần chi binh do tổ tiên Thải Loa Thần Hoàng lưu lại. Trên người có huyết thống chân thần cự chỉ trong tay hắn phát huy lực lượng mạnh nhất. Một chùy thật mạnh, nếu như là thiên thần hoàng củng cấp trong tay không có đế binh thì bị một chùy này miểu sát rồi. Thấy Thải Loa Thần Hoàng cầm chân thần cự chỉ trong tay, không ít người sinh ra tầm kính sợ. Một thần hoàng làm tu sĩ đủ kinh ngãi, thời điểm cầm theo chân thần chi binh càng làm người ta sợ đến tận cùng. Từ một tiếng vang, lúc này kim cương thần đứng lên, lồng ngực bị nện lõm xuống, khôi phục lại một chút cũng chẳng bị ảnh hưởng. Oanh một tiếng, kim cương thần đánh ra hai đấm. Kim cương thần cơ bản không sợ cái chân thần cự truy. Chương 2195, 12 thần ma, phành phành phành tiếng chùy nện vào vàng. Sau đó nắm giữ chân thần cự truy, Thải Loa Thần Hoàng không nghi ngờ chiếm thượng phòng. Hắn dùng thân chân thần cự truy uy lớn đánh kim cương thần. Một lần lại một lần đánh vào người kim cương thần. Dưới cái nện điên cuồng, lồng ngực, bả vai, đầu kim cương thần bị đánh biến hình. Nhưng từ một tiếng vang, các bộ vị biến khôi phục, lại một chút chẳng ảnh hưởng, tiếp tục là đại chiến với Thải Loa Thần Hoàng. Nhìn cảnh này mọi người không nói được lời nào, nhiều người là sở nết gai ốc, ngay cả Thải Loa Thần Hoàng cầm chân thần cự trì cũng không thể giết kim cương thần, quá kinh khủng. Đây tuyệt đối là luyện kim cương bất diệt thể. Thế một người mán như vậy kết luận, nhưng mà đánh giá Thải Loa Thần Hoàng may mắn là tuy hắn không thể giết kim cương thần, nhưng dùng thực lực hắn nắm chân thần cự trì áp chế kim cương thần, lúc này cũng buông lỏng. Một không được đúng không? Tốt, vậy thêm một. Ngay thời điểm Thải Loa Thần Hoàng buông lỏng, Lý Tất Dạ cười nói, thần linh đánh đúng không? Vậy thì chiến với một ma vương đi. Ngay khi Lý Tất Dạ nói câu này, phanh một tiếng, trong quốc gia biển máu có thân ảnh đi ra. Sau khi thân ảnh đi ra làm người ta hốc mồm, thân ảnh giống như đúc Lý Tất Dạ, là Lý Tất Dạ thứ hai. Khác nhau thân ảnh trước mắt mà diễm thao tiên, chắc các ma vương lầm thế. Nhưng thời điểm nó thủ liễm ma khí, vậy giống như biến mất, không có chỗ nào không có. Hư vô ma, một trong 12 thần ma trong quốc gia biển máu. Phanh một tiếng, thời điểm mọi người trợn mắt há mồm, Thái Lát Thần Hoàng ngăn cản kim cương thần, đột nhiên phần lưng chúng một kích, đánh choán quay cuồng không trùng, máu tươi tung tóe. Không biết lúc nào hư vô ma hiện ra sau lưng hắn, một chưởng đánh vào Thải Loa Thần Hoàng, thất điên bát đảo. Thái Lát Thần Hoàng cường đại như vậy không có phát hiện ra hư vô ma lúc nào đứng sau hắn, ngay cả hư vô ma đánh nén hắn còn chưa có hoàn toàn biết. Giết! Thái Loa Thần Hoàng nổi giận gầm một tiếng, đạp lên không trung một búa đánh thẳng hư vô ma, nhưng mà đánh xuống hư vô ma đã biến mất, dù Thái Loa Thần Hoàng mở thiên nhãn cũng không thể tìm được. Rầm rầm rầm, thời điểm này kim cương thần công tới, toàn thân là binh khí, dùng tư thái hùng hãn đánh tới. Thái Loa Thần Hoàng cũng có biện pháp, đành phải buông tha cho hư vô ma, nhấc chân thần cự trùy đánh vào kim cương thần. Oanh oanh oanh, Thái Loa Thần Hoàng lại nện trên người kim cương thần, phát tiết tức giận trên người kim cương thần. Nhưng kim cương thần có kim cương bất diệt thể, bất kể Thái Loa Thần Hoàng đánh thế nào cũng không chết. Phanh một tiếng vang, ngay lúc này Thái Loa Thần Hoàng điên cuồng đánh thẳng vào kim cương thần. Hư vô ma không biết hiện ra lúc nào, thoáng cái đứng ở giữa kim cương thần cùng Thái Loa Thần Hoàng, lập tức một chưởng đánh vào ngực Thải Loa Thần Hoàng. Tuy Thải Loa Thần Hoàng đã có phòng bị nhưng vẫn trúng một chưởng này, nhả một ngụm máu. Giết! Thái Loa Thần Hoàng điên cuồng hét. Tuy hư mô vô ma đánh một chưởng lấy mạng hắn, nhưng mà bị đánh lén bị thương thực làm hắn mặt mũi không còn, lập tức đánh tới muốn chạm hư vô ma. Hắn là đánh tới thì hư vô ma đã mất. Thì điều này kim cương thần lại đánh giết tới, Thái Loa Thần Hoàng là đành là đuổi giết kim cương thần. Một bắn như vậy cho nhiều người hít khí lạnh. Hai cái Lý Thất Dạ này, một là thần, một là ma, một đánh thế nào cũng không chết, một có mặt khắp nơi che giấu ở chốn vô cùng. Tung một thần một ma như vậy quả thực là tuyệt phối, cơ bản không người biết đường nào nói. Hư vô thể, thế hư vô ma có mặt khắp nơi lại ẩn trốn vô tung, Thuần Dương Tử nhìn ra mánh khóe thì thào. Lúc này Lý Tất Dạ ngồi trên bong thuyền không nhìn kim cương thần chiến với Thải Loa Thần Hoàng, nhìn Tào Quốc Kiếm nói, lần trước thậm chí giết người, nghĩ đến giết ngươi, xem ngươi may mắn chốt trốn một mạng hôm nay, nên làm thịt ngươi được rồi. Lý Tất Dạ vốn chọc Thải Loa Thần Hoàng, hiện tại muốn chiến Tào Quốc Kiếm, chuyện này làm nhiều người im lặng. Tên này không phải hùng nhân cản quấy bình thường, nhưng mà hắn thực sự có tư cách hùng hằng cản quấy. Bị Lý Tất Dạ nói ra mình chẳng các cá nằm trên thớt. Chuyện này Tào Quốc Kiếm tức giận, hắn dù gì là đại thần hoàng, bị một ván bối chịu không nổi như thế, làm sao hắn dừng chân. Tiểu bối đánh một trận, Tào Quốc Kiếm leo lên bờ chỉ vào Lý Tất Dạ Tức giận nói, hắn không tin Lý Dạ đại chiến Tải Loa Thần Hoàng còn có thể dư lực đánh ngắn. Đánh thì đáng, hôm nay lấy đầu chó của ngươi. Lý Thất Dạ cười. Lý Thất Dạ nói vậy làm cho Tào Quốc kiếm giận đến thổ huyết, oanh một tiếng, huyết khí trùng thiên uy áp đại thần hoàng áp tới. Kèm một tiếng, đại kiếm trong tay, kiếm khí tung hoành. Phanh một tiếng, lúc này Ma Vương giống Lý Thất Dạ như lúc đi khỏi quốc gia biển máu. Ma Vương bước ra bên ngoài, lập tức ma diễm ngập trời, phát ra ma diễm còn nóng bỏng hơn hư vô ma. Toàn thân ma diễm khè khuất bầu trời, ông một tiếng ma diễm hiện hiện sau lưng hóa thành hai cái cánh tay to. Hai cánh to, cuồng nộ ma, một trong 12 thần ma. Lòng còn một tiếng, lúc này hai cánh ma diễm của cuồng nộ ma hóa thành đào nhọn, lập tức công kích Tào Quốc kiếm. Tới tốt, Tào Quốc kiếm tét dài, đại kiếm trao ở bầu trời, lòng còn, kiếm ngân vang, lập tức ngàn vạn thần kiếm giống vạn kiếm quy tông đuổi giết cuồng nộ ma. Keng keng keng, từng cái tiếng đao kiếm sinh ra va chạm, song đao của cuồng độ ma hóa thành gió lốc, lần nữa ngăn cản vạn thanh kiếm đánh tới, nhưng mà quản chi sóng đao của cuồng độ ma giọt nước không lọt, vẫn bị ngàn vạn kiếm bức lùi. Oanh một tiếng vang, sau khi ngàn vạn thần kiếm đánh lùi, cuồng độ ma rốt cuộc pháo nổi, hét lớn một tiếng điên cuồng, lập tức ma diễm cuồng nộ phóng lên trời, dùng tốc độ điên cuồng khuếch tán, nhắm mắt toàn thân cuồng độ ma sinh ra vô số ma diễm, thân thể thoáng cái vô cùng lớn. Cùng lúc đó, sức chiến đấu của cuồng độ ma đang lập tức điên cuồng tăng vọt, nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, thậm chí còn hơn trăm lần. Lập tức thực lực của cuồng độ ma nhanh tăng đến cấp độ đồng cấp với Tào Quốc kiếm. Chương 2196, lục hỏa đốt không chết. Phanh một tiếng vang, lúc này ma diễm của cuồng độ ma quét qua, lập tức nghiền nát ngàn vạn thần kiếm. Nghe keo một tiếng, trường đao đánh thẳng vào Tào Quốc kiếm. Giết! Tào Quốc kiếm điên cuồng hét một tiếng, đại kiếm chém tinh thần, hắn không hề giữ thực lực lao thẳng chém giết cuồng nộ ma. Trước đó thực lực cuồng nộ ma tuyệt đối không đạt đến cấp thần hoàng, nhưng mà trong nháy mắt cuồng nộ ma tăng thực lực đến cấp độ Tào Quốc kiếm, làm người ta trợn mắt há mồm. Rầm rầm rầm, lúc này thân ảnh cuồng nộ ma to lớn đại chiến Tào Quốc kiếm. Tào Quốc kiếm cầm đại kiếm tung hoành, tuy hắn có thực lực đại thần hoàng, nhưng chiến đấu với cuồng nộ ma cuồng bạo hắn không chiếm được tiện nghi. Nộ tiên phách thể. Thấy cuồng nộ ma điên cuồng đuổi giết Tào Quốc kiếm, Thuần Xương Tử nhìn mánh khóe nhẹ nói một câu. Lúc này Lý Thất Dạ không nhìn cuồng nộ ma cùng Tào Quốc kiếm đánh nhau, mắt nhìn qua lục hỏa. Ta cuối cùng tới nói một lần, hoặc là cút đi, hoặc ta chặt đầu người xuống làm cái bồ. Lục Hoàng đứng cản cửa vào, chính là muốn tận lực ít xuất hiện, không muốn cuốn vào chiến tranh. Lúc hắn đoạt cửa ra vào của Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ xào buông thả cho hắn. Bị Lý Thất Dạ trước nhiều người nhục nhã, Lục Hoàng nhịn không được cơn tức sợ nói. Lý Thất Dạ, người cường hoành thì thế nào, tổ lục của ta ngay cả tiên đế còn không sợ, còn sợ một tiểu bối người sao? Thời điểm Lục Hoàng nói ra lời này, lực lượng 10 phần không sợ Lý Thất Dạ. Chuyện này không thể trách Lục Hoàng, tổ lục bọn họ có 3 thụ tổ. Hiện tại tổ lục còn được 3 thụ tổ thế che chở, họ có truyền thừa cường đại như vậy, xưa ngay cả tiên đế cũng không thể công phá, hắn sao là không có lực lượng 10 phần cơ chứ? Tổ lục mà thôi, ta muốn diệt nó có gì khó? Lý Thất Dạ túy cười nói. Nếu người không biết chừng mực, hôm nay nên bắt đầu từ người, trước hết giết khôi lỗi như người, để lão quỷ kia bò ra, lại giết tổ lục các người còn không muộn. Lý Thất Dạ nói một câu túy để người nơi đây hít khí lạnh. Lời quá khoa trương, diệt tổ lục chuyện này chỉ sợ tiên đế trọng sinh cũng không dám nói. Phanh một tiếng, thời điểm trong quốc gia biển máu, Lý Thất Dạ một thân ảnh đi ra, thân ảnh đứng ra, thiên địa cảm nhận sóng nhiệt ập vào. Lúc này thân ảnh giống Lý Thất Dạ như lúc lại hiện ra, thân ảnh toàn thân phun ra thái dương tinh hỏa đáng sợ, thái dương tinh hỏa cường đại đến đáng sợ, đốt cháy được tất cả. Nhiệt độ đáng sợ như thế, nhiều người sợ tới lùi ra sau, không dám tới gần phạm vi thân ảnh. Cho thái dương thần diệt ngươi. Lý Thất Dạ cười nói, ta muốn đốt ngươi thành cho bụi xem lão quỷ trong cơ thể ngươi có bỏ ra không. Thái dương thần, một trong 12 thần ma. Sau khi thái dương thần xuất hiện, Liễu Nghiên khẽ cười, lập tức nhảy vào cốt thuyền đứng cạnh Lý Thất Dạ. Hô một tiếng, thái dương thần đứng ven tế đàn, ra tay là một mặt trời chìm nổi. Mặt trời lập tức bao phủ Lục Hoàng, thái dương tinh hỏa vô cùng chút xuống. Đi, thấy thái dương tinh hỏa vô cùng vô tận chút xuống Lục Hoàng biến sắc. Tế cái thuẫn màu vàng không phải gỗ, không phải vàng, ngăn cản thái dương tinh hỏa ập tới. Ông một tiếng, thái dương thần giơ ngón tay ra, lại hiển hiện mặt trời thứ hai, thái dương tinh hỏa không ngừng giáng xuống. Sau đó ba thành ầm thiêu đốt sinh ra, cự thuẫn của Lục Hoàng bị thiêu hủy. Lục Hoàng kinh hãi, lập tức thi triển bí pháp, nghe từng thanh âm từ từ từ đóng băng sinh ra. Thế giới xung quanh Lục Hoàng hóa thành băng tuyết. Băng tuyết vô cùng vô tận che phủ băng thụ. Lực lượng đóng băng mạnh mẽ ngăn cản Thái Dương tinh hỏa. Mọi người thấy Thái Dương thần cầm mặt trời trong tay, vừa sợ vừa hiếu kỳ. Có người nhìn qua quốc gia biển máu của Lý Thất Giả. Thế bên trong biển máu còn 8 thân ảnh lội tầm sợ hãi. Hiện tại Lý Thất Giả tổng cộng chỉ phái ra 4 cái tùn thần mà địch lại được Thải Loa thần hoàng, Tào Quốc kiếm, Lục Hoàng nhân vật mạnh mẽ. Nếu phái thêm 8 cái nhân vật khác ra ngoài, vậy cường đại cỡ nào? Cuối cùng là vật gì đây? Thấy 8 thần ma trong biển máu hoàn toàn không ra. Đây là vật gì? Nó là hóa thân. Không giống hóa thân. Nói là thần ma gì đó lại người ta cảm giác không phải thần ma. Thực tế Lý Thất Giả xưng rằng 12 thần ma không phải hóa thân gì, không phải thần ma. Càng đúng hơn là 12 kiện binh khí. Thời điểm ở Táng Phật Cao Nguyên, Lý Thất Giả từng làm giao dịch với Táng Phật Cao Nguyên. Lý Thất Giả không cần lực lượng của Táng Phật Cao Nguyên, và Táng Phật Cao Nguyên phải giao một phần tài liệu họ cất chứa thật lâu cho Lý Thất Giả. Phần tài liệu này là một phần toái thiết bị phong ấn không gian hư vô. Thực tế đây chẳng phải toái thiết gì, đây là vạn niệm hồ, đầu thừa đuôi thẹo. Thời đại vô cùng xa xôi, thời đại thiên địa mở, vạn niệm hồ rốt cuộc hình thành, trở thành một cửu đại tiên bảo. Nhưng mà sau khi vạn niệm hồ thành hình thì còn thừa lại đầu thừa đuôi thẹo, mà những cái này bị theo Táng Phật Cao Nguyên đạt được. Lý Thất Giả làm giao dịch với Táng Phật Cao Nguyên, đạt những phần này, dùng hỏa diễm của cổ đằng luyện hóa thành 12 người sắt. Luyện hóa 12 người sắt thì Lý Thất Giả bắt bọn chúng tiến vào quốc gia biển máu, dùng huyết khí quốc gia biển máu, thiên địa tinh khí bồi dưỡng, đồng thời lấy thập nhị tiên thể thuật tế luyện chúng, mỗi một người sắt đều là một tiên thể thuật. Thời điểm tế luyện ra, Lý Thất Giả dùng khí lực của mình chịu tải 12 người sắt. Chuyện này tùy nghĩa nào đó, 12 người sắt này là binh khí của Lý Thất Giả. Kể từ đó khí lực Lý Thất Giả là cấp độ gì? Vậy 12 người sắt cấp độ đó? Hiện tại khí lực Lý Thất Giả chỉ là tiên thể trung thành. Vậy 12 tôn thần sắt là tiên thể trung thành. Với 12 hóa thần tiên thể chi binh, Lý Thất Giả đặt 12 thần ma, 12 thần tôn thể tôn chiên tiên thể chi binh. Có 6 tôn dùng đế niệm luyện thành, 6 tôn dùng ma niệm luyện thành, mà đặt tên là ma thần thập nhị tiên thể binh, theo thứ tự là kim cương thần, thánh tuyền thần, trường sinh thần, thái dương thần, phi tiên thần, vô cấu thần, nộ cuồng ma, chú thiên ma, thôn tiên ma, hư vô ma, trấn ngục ma cùng phá phụ ma. Chương 2197. 12 tên thể chi binh dùng tài liệu vạn niệm hồ luyện hóa mà thành, dùng huyết khí tiên đế, huyết tổ hàm dưỡng, đủ khó lường, đủ cường đại, lại dùng tiên thể thuật tế luyện, có được lực lượng tiên thể trung thành, uy lực lớn có thể nghĩ. Từ một tiếng, thời điểm này trong bàn tay Thái Dương thần cầm mặt trời thứ ba, nhiệt độ hòa tan thế giới bằng tuyết của Lục Hoàng. Từng thanh âm keng keng keng của kim loại vang, Thái Dương tinh hỏa hóa thành từng đạo pháp tắc, lập tức đứng trên người Lục Hoàng, thoáng cái khóa Lục Hoàng lại. Thực lực Lục Hoàng so sánh Thái Dương thần còn khoảng cách không nhỏ. Thời điểm bị ba mặt trời khóa, hắn cơ bản không còn lực phản kháng. Thế Lục Hoàng thực lực, mọi người suy đoán một phen, thực lực Lục Hoàng nhiều nhất chỉ là đại hiền. Chuyện này làm nhiều người thích kỳ quái. Thực lực như vậy vì sao Lục Hoàng hung hăng cản quấy, ngăn cản lối vào kiều chiến Liễu Nhi Yên các nàng? Lực lượng quán từ đâu tới? Bỗng một tiếng, lúc này Thái Dương tinh hỏa bao phủ toàn thân, toàn thân Lục Hoàng bốc cháy. Á một tiếng thét thảm vang, bị Thái Dương tinh hỏa đốt cháy, nhưng Lục Hoàng chỉ kêu thảm khó mà thừa nhận thống khổ. Nhưng thời điểm này kỳ tích phát sinh, nghe thành ngầm từ từ từ vàng, toàn thân Lục Hoàng dĩ nhiên mộc hóa, toàn thân hắn tỏa ra lục sắc quang mang, hóa thành một mộc nhân phản tổ. Thấy một màn như vậy, có người thụ tổ biết nó là gì. Hào quang màu xanh trên người Lục Hoàng ngăn cản Thái Dương tinh hỏa đốt cháy, dường như có sinh mệnh lực khôn cùng. Ông một tiếng, lúc này ngón tay giữa của Thái Dương thần xuất hiện hai mặt trời, tổng cộng 5 quả mặt trời chút Thái Dương tinh hỏa vô cùng vô tận xuống, điên cuồng đốt cháy luyện hóa Lục Hoàng. Một hồi thanh âm từ từ từ vang, Thái Dương tinh hỏa thiêu đốt hủy hào quang, Thái Dương tinh hỏa bá đạo bốc cháy trên người Lục Hoàng. Bản thân Lục Hoàng không biết là thụ tộc gì, thập phần chịu lửa. Tuy Thái Dương tinh hỏa thập phần bá đạo, lại đốt thật nhanh chóng đốt cháy Lục Hoàng thành than đen. Nhìn ngay mắt trên người Lục Hoàng sinh màu xanh lá, thân thể bị đốt tràn ngập sinh cơ giống rắn phục sinh. Họ Lý, người không thể đốt chết ta được đâu. Lục Hoàng quát to, đắm chìm trong Thái Dương tinh hỏa vài phần đắc ý. Lý Thất Giả cũng chẳng thèm để ý, cười. Yên tâm, ta rất có kiên nhẫn đốt chết khôi lỗi người dễ dàng, ta còn phải bức lão quy của người hiện đó. Ông một tiếng, lúc này trong tay Thái Dương Thần xuất hiện 5 quả mặt trời, tổng cộng 10 quả điên cuồng thiêu đốt Lục Hoàng. À, Lục Hoàng kêu vô cùng thê lương, tiếng kêu quanh quẩn thiên địa, tiếng kêu thê thảm như thế khiến người ta không rét mà run, làm người ta cảm thấy sợn gai ốc. Khoảng thời gian ngắn, Lục Hoàng bị cháy thành màu đen, thân thể dễ dụa dữ dội, hắn lại bị pháp tắc Thái Dương tinh hỏa khóa không thể trốn. Từ từ, từng đợt âm thanh vàng khi Lục Hoàng bị cháy thành than đen, lập tức sắp bị chết cháy, nhưng toàn thân sinh ra sinh mệnh lực vô cùng bằng bạc. Thời điểm này, người Lục Hoàng sinh ra hào quang màu xanh, thân thể bị đốt cháy, xanh tươi trở lại làm người ta cảm giác hắn phục sinh. Lúc này đây, Lục Hoàng chống đỡ Thái Dương tinh hỏa đốt cháy càng đắc ý cuồng tiếu. Họ Lý, dù ngươi có vạn quả mặt trời cũng không thể đốt cháy ta. Ngươi tự cầu phúc, chờ ta bạo chạy ra. Ngươi chỉ là kiến hôi, một ngón tay ta có thể nghiền chết ngươi. Thấy Lục Hoàng sinh ra chuyện quỷ dị, mọi người sởn gai ốc, thậm chí mọi người cảm thấy Lục Hoàng nên là chết mà phục sinh. Không có ai biết Lục Hoàng sao lại làm vậy. Dĩ nhiên đốt không chết, lập tức sắp chết cháy, nghe mắt lại tỏa sinh mệnh lực vô cùng bàng bạc, giống thoáng cái sống lại. Rầm, thời điểm Lục Hoàng thừa nhận lấy Thái Dương tinh hoạt đốt cháy, đại chiến bên cạnh hết sức nóng nảy, từng thanh âm vang, thải loa thần hoàng trúng hơn 10 trưởng. Thời gian ngắn, cực ngắn, hắn lập tức bị hư vô mà đánh lén hơn 10 trưởng, đánh hắn thổ huyết. Chuyện này làm thải loa thần hoàng phát điên, hắn lúc này bị hư vô mà đánh lén, mà hư vô ma tới thần ảnh vô cùng, đi vô tung, làm hắn không thể làm gì, các bạn không thể công kích hư vô ma. Tự tìm đường chết. Rốt cuộc thải loa thần hoàng nổi điên, điên cuồng hét một tiếng. Lúc này khí huyết đỏ thẫm giống như bốc cháy, thời gian cực ngắn, thực lực hắn vậy mà tăng nhiều. Oanh một tiếng, khí huyết thải loa thần hoàng thiêu đốt dị tượng sau lưng hắn. Thời điểm sau lưng hắn xuất hiện mặt trời xanh, dưới trời xanh có thần ảnh cao ngạo đang đứng. Thời điểm thần ảnh cao ngạo xuất hiện, chân thần cự trùy trong tay thải loa thần hoàng sinh từng tiếng vang, khí thế đáng sợ phóng lên trời. Giờ này phút này, chân thần cự trùy như sống lại, từng đạo pháp tắc giải hẹp hiện ra, năm màu xuất hiện, khí tức thần linh trải rộng thiên địa. Trong dị tượng, thân ảnh to lớn cao ngạo của nó sáng ngời, mắt nó dường như bao phủ thiên địa, là mọi người, mọi thứ trên thế gian không thể lẩn trốn. Đây là gì? Thấy thải loa thần hoàn tăng thực lực thật nhanh, hiện dị tượng chân thần khí dĩ nhiên sống lại, làm cho không ít người sinh chấn động. Thiêu đốt huyết thống, có trạng thái phản tổ, hắn thiêu đốt huyết thống làm hắn triệu hồi đồ đằng tổ tiên. Tổ tiên thải loa thần hoàng là chân thần, trong huyết mạch có đồ đằng tổ tiên hắn. Có đại hiền huyết biết rõ huyền cơ, chậm rãi nói, đây đối với thải loa thần hoàng là chuyện cực kỳ bất đắc dĩ. Thiêu đốt huyết thống, điều này hắn cần trả giá lớn, nhưng không làm vậy không được, bị hóa thân của vãn bối đẻ đánh. Chuyện này làm mặt mũi hắn mất hết, hôm nay hắn không đánh bại Lý Tất Dạ uy danh thần hoàng quán mất sạch không còn một mảnh. Oanh một tiếng vang, thời gian ngắn kim cương thần công tới, không có tránh ra đại đạo nổ vang, hai đấm đấm thẳng phía trước. Cút! Lúc này cường đại hơn nhiều thải loa thần hoàng điên cuồng hét một tiếng, chân thần cự trì ráng xuống, một búa kích xuống, càn khôn toái diệt vạn pháp vỡ vụn, một kích có thể khiến cho đại thần hoàng tan thành mây khói. Phanh một tiếng sinh, một kích này không chỉ đánh ra một kích toàn lực thiên thần hoàng của thải loa thần hoàng, còn là một kích của chân thần. Kim cương thần cơ bản không thể cản một kích hủy diệt đó, cả thân thể hắn như bị nện thành đĩa sắt, thân thể nằm bẹp trên đất, mặt đất vỡ vụn ra. Chương 2198, tứ chi hợp nhất. Một màn này làm nhiều người hít khí lạnh, thấy cảnh này nhiều người xung quanh có cảm giác đau đớn, nhiều đánh lên thân thể mình chắc chắn phấn thân toái cốt. Phanh một tiếng vang, thời gian ngắn hư vô ma ra tay, một trưởng đánh trúng lồng ngực thải loa thần hoàng. Nhưng lúc này thải loa thần hoàng chỉ lắc lắc vai, cơ bản không có bị thương. Từ một tiếng vang, ngay lúc hư vô ma đánh lén, thải loa thần hoàng dị tượng sinh ra trong mắt thân ảnh lập tức phong tỏa hư vô ma. Đương nhiên hư vô ma dung hợp vào hư không, dị tượng chân thần không thể khóa lấy nó. Nhưng mà thời điểm hai mắt cao ngạo chiếu xuống, tốc độ ẩn độn hư vô ma thoáng bị ảnh hưởng biến thành chậm hơn. Thải loa thần hoàng sớm có chuẩn bị, nắm cơ hội, chân thần cự trùy đánh qua phanh phanh, tiếng va chạm liên tiếp. Chân thần cự trùy như cuồng phong nện trên người hư vô ma. Ngay từ một tiếng, hư vô ma vẫn đào tẩu dưới đổ đằng, phần thân chiếu sáng, nhưng lát sau nó xuất hiện nơi khác, không ngừng lùi phía sau. Lúc này toàn thân hư vô ma sinh từng khe hở, giống như toàn thân sắp vỡ vụn. Ba một tiếng vang, thời điểm này kim cương thần nhảy khỏi vũng bùn, nện thành nhất sắt, nhưng toán cách hồi phục nguyên trạng không tổn hại. Thấy kim cương thần bị đánh như thế còn không sao, làm mọi người hít một hơi khí lạnh. Một kích của chân thần, ngay cả thiên thần hoàng cũng phải tan thành mây khói. mà Kim Cương Thần lại không ảnh hưởng, thật đáng sợ. Mặc dù đối mặt với Kim Cương Thần cùng Hư Vô Ma, Thái Lát Thần Hoàng không có sợ, cười nhạt: "Tiểu Bối Vô Tri, thả tất cả thế thân của người ra, bổn tọa hôm nay muốn chém tất cả thế thân của người." Lúc này Thái Lát Thần Hoàng cho rằng đây là thế thân của Lý Thất Dạ, đối với hắn mà nói, dù Lý Thất Dạ thả tất cả thế thân hắn chẳng sợ. Đối phó với người cần gì thả toàn bộ, Lý Thất Dạ cười to oanh một tiếng. Lúc này một đạo khí huyết bằng bạc trong quốc gia biển máu đi ra, khí huyết rót vào thân thể Hư Vô Ma. Từ từ từ, từng thanh ngâm khép vang, Hư Vô Ma đã được khí huyết bằng bạc, tất cả khe hở, dung hợp, chuyện làm không có vết thương nào. Lý Thất Dạ từ chỗ táng vật cao nguyên đã được tài liệu vạn niệm hồ, chẳng qua chỉ là một khối nhỏ, chút tài liệu này còn không có khả năng tạo thành 12 người sắt. Nhưng mà những thứ đó Lý Thất Dạ luyện thành tôn tiểu người sắt, cuối cùng dùng huyết khí trong quốc gia biển hàm dưỡng, lúc này mới khiến nó biến thành 12 người sắt. Tài liệu vạn niệm hồn muốn hủy diệt nói dễ vậy sao? Lý Thất Dạ cần phải dựa vào hỏa diễm của cổ đăng với sức chín châu hai hổ mới rèn được. Nhưng mà 12 thần ma sau khi bị trọng thương to lớn, tối đa là bị đánh thành nguyên hình, cơ bản không có khả năng hủy diệt. Mà như Hư Vô Ma cùng Kim Cương Thần, Hư Vô Ma bị trọng kích chân thần cự trùy, thân thể xuất hiện vỡ vụn, không có khả năng bị hủy. Nếu quả thật gặp một kích trùng cực vô địch chân chính, nó chỉ bị đánh thành tiểu người sắt mà thôi. Kim Cương Thần thì khác, nó kim cương bất diệt thể, đánh thế nào cũng khó tiêu diệt. Thừa nhận đả kích không có cách tưởng tượng, muốn chính thức hủy diệt kim cương bất diệt thể, chuyện này còn khó hơn trên trời. Cho nên kim cương bất diệt thể trúng một kích của chân thần cự trùy, dù bị đánh thành hái đĩa, đứng lên lại không có chuyện, không chút tổn hại, giống Hư Vô Ma bị một kích của chân thần liền là cần huyết khí quốc gia biển máu trị liệu. Phanh phanh, thời điểm này trong quốc gia biển máu hai thần nữa đi ra, hai thần này giống như mọc cánh tiên, tản ra tiên quang xinh đẹp, hóa thân thành ánh sáng, dường như có thể biến thành tiên giới. Một trong 12 thần ma phi tiên thần, mà một tên khác của ma vương đứng nơi đó không gì rung chuyển, giống như mặc kệ đứng đầu, không người vượt qua ma vương, chấn áp chư thiên, chấn áp chúng thần chư ma. Chấn ngục ma, một trong 12 thần ma phi tiên thể, chấn ngục thần thể. Thấy hai thần ma thuần xương tử thì thảo, lúc này hắn biết rõ Lý Thất Dạ hóa thân 12 thần ma là cái gì. Thấy trong biển máu Lý Thất Dạ có hai thần ma đứng ra, lúc này mọi người trầm mặc. Kim Cương Thần, Hư Vô Ma cường đại, họ thấy Lý Thất Dạ 12 thần ma cường đại, chuyện này có thể nghĩ chỉ bằng 12 tôn thần ma dễ dàng giúp Lý Thất Dạ chém giết nhiều cường địch. Đến đây đi, dù ngươi thả tất cả thế thần của người ra ta cũng chém sạch. Sau khi thiếu đốt huyết thống tại loạt thần hoàng cũng hoặc không làm, đã làm thì cho xong, cuồng tiếu nói. Bốn tôn là đủ xé người ra rồi. Lý Thất Dạ bình thản cười ông một tiếng, lúc này bốn tôn thần ma song song đứng chung một chỗ, hào quang trên người chúng chói mắt, không phải thần quang trùng thiên là ma diễm ngập trời. Xì xì, giờ phút này chuyện không thể tưởng nổi phát sinh, bốn tôn thần ma vậy mà dung hợp giống như hỏa tan nước. Bốn tôn thần ma thoáng cái biến thành tân thần ma, quanh một tiếng vang, thời gian cực ngắn hào quang trên người nó tăng vọt, hào quang một nửa thần một nửa ma, hào quang mang theo 3000 thế giới chịu nổi nhật nguyệt tinh thần vạn giới. Lòng còn lòng còn lòng còn, lúc này thanh âm kim khí vàng trên người nó, bản thân nó tỏa hào quang kim loại sáng ngời, lạnh như băng, tỏa khí tức sát phạt dữ dội của binh khí, không có tình cảm, không có huyết nhục, bản thân nó là binh khí. Đây không phải tiên thể, cũng không phải thế thân, là binh khí. Giờ phút này Thuần Dương Tử mới thực nhìn ra huyền diệu, thời điểm này hắn mới biết suy nghĩ ban đầu của hắn là sai. 12 tôn thần ma cơ bản không phải tiên thể, chúng không có huyết nhục, không có tình cảm, sát phạt vô tình là bản chất của binh khí. Thời điểm toàn thân nó tỏa hào quang binh khí lạnh giá, nội tâm Thuần Dương Tử phát lạnh. Thuần Dương Tử kiến thức uyên bác hơn bất cứ kẻ nào, nhìn xa xa hơn bất cứ kẻ nào, thấy thần ma trước mặt, Thuần Dương Tử ý thức nhiều thứ, hiểu được Lý Thất Dạ không chỉ có thập nhị tiên thể, hơn nữa nắm giữ huyền diệu chính thức của thập nhị tiên thể, đấy mới thực sự là tu tập thập nhị tiên thể tới tại đại thành. Chương 2199, bí mật lục hoàng. Thử hỏi tuyên cổ tới nay, lại có ai đồng thời có được thập nhị tiên thể, lại có ai hoàn thành tinh thông thập nhị tiên thể không? Không có. Ông, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, tôn ma thần này tiến về phía Thải Loa Thần Hoàng. Giết, đồ đằng chân thần của Thải Loa Thần Hoàng lúc này sáng ngời, Thải Loa Thần Hoàng điên cuồng thiêu đốt huyết thống bản thân, một chùy chạm thiên chém thẳng đầu thần ma. Đối mặt một cái chùy này đánh xuống, thần ma chẳng chút né tránh, đánh thẳng tới bên này, oanh một tiếng vang, một chùy này đánh trên người thần ma, nhưng thần ma không chút tổn hại, ngược lại chân thần cự chùy bị thần ma phản chấn bay về chân trời. Ba một tiếng vang, thần ma duỗi tay phải lập tức xuyên thấu lồng ngực thải loạt thần hoàng, trái tim hắn bị móc ra. Đông đông đông, theo đó thần hoàng lùi mấy bước, mắt to mở, nhìn trái tim mình bị móc ra. Không! Vào thời điểm này, thải loạt thần hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể bị thần ma xé rách thành hai nửa. Máu tươi tung tóe, nội tạng rơi trên đất. Hùng ác, điên cuồng, bá đạo, đường đường là một thiên thần hoàng dưới một chiều bị xé sống. Một mạng của mình hồ, một màn như vậy làm nhiều người trợn mắt há mồm. Quá yếu, thời điểm thần ma ném thi thể thiên thải loa thần hoàng xuống dưới đất, Lấy Thất Dạ ngồi trên bong thuyền nhạt nhạt nói. Thế một màn này dù là thuần dương tử nội tâm cũng phát lạnh. Một kiện binh khí dùng hợp phi tiên thể, chấn ngục thần thể, kim cương bất diệt thể, hư vô thể. Món binh khí này vô cùng đáng sợ. Nếu nói 12 tôn thần ma dung hợp một thể, đó là một kiện binh khí dung hợp thập nhị tiên thể. Món đồ như thế chỉ sợ khủng bố tới mức không người nghĩ ra. Nhìn một màn như vậy không biết bao người sợ hãi, một cái thiên thần hoàng bị xé thành hai nửa. Một màn này đối với bất kỳ tu sĩ cũng là chủng kích thị giác to lớn. Khoảng thời gian ngắn tràng diện vô cùng yên tĩnh, bất kỳ ai nội tâm cũng thấy phát lạnh. Ta kiên nhẫn có hạn. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn qua Lục Hoàng bị Thái Dương tinh hỏa thiêu đốt nhàn nhạt nói. Có bản lĩnh phóng ngựa tới người, không thể đốt chết ta. Lục Hoàng bị Thái Dương tinh hỏa đốt thành than cốc, nhưng cơ thể vẫn tỏa sinh mệnh bằng bạc. Tuy bị Thái Dương tinh hỏa thiêu đốt, thừa nhận Thái Dương tinh hỏa luyện đốt đầy thống khổ, hắn vẫn cứng miệng. Mọi người cũng nhìn ra, Lục Hoàng thực lực nhiều nhất chỉ là đại hiền bình thường, với hiện tại đại hiền không tính là gì. Kỳ quái, Lục Hoàng chỉ là đại hiền bình thường, vậy mà có thể thừa nhận Thái Dương tinh hỏa thiêu đốt mãnh liệt. Theo đạo lý, cái như Lục Hoàng sớm bị đốt thành tro bụi, nhưng hiện tại bị Thái Dương tinh hỏa đốt lâu như vậy chưa có chuyện xảy ra. Chuyện này làm người ta thấy hiếu kỳ, Lục Hoàng rốt cuộc có vật gì, hoặc nói trong cơ thể hắn có vật gì. Nếu không thì hắn đâu có khả năng kiên trì tới giờ, sớm đã chết cháy. Xem ra, không bức người thì không được. Lý Thất Dạ cười nhạt ông một tiếng vang. Lúc này mười mặt trời trong tay Thái Dương tinh thần biến mất. Hai tay Thái Dương thần thoáng cái đè bên cạnh Lục Hoàng xuống. Ồ một tiếng. Chuyện không thể tưởng tượng phát sinh, thân thể Thái Dương thần có hỏa diễm lưu động, thoáng cái mặt trời chui vào cơ thể Lục Hoàng. Nháy mắt, Thái Dương thần biến mất, nó hoàn toàn chui vào cơ thể Lục Hoàng. Không! Lúc này Lục Hoàng hét thảm thiết, thân thể vỡ ra, trong khe hở có dung nham lưu động. Từ trong khe hở Thái Dương tinh hỏa hóa thành thực chất, nhìn qua vô cùng sáng chói. Tuy nhìn không có mãnh liệt như mười mặt trời thiêu đốt, thực tế nó đáng sợ hơn, đây tuyệt đối là đốt cháy căn cơ Lục Hoàng. Thế một màn như vậy mọi người lập tức run rẩy. Một Thái Dương thần chui vào cơ thể người, đốt cháy người từ bên trong là chuyện kinh khủng bực nào, là đáng sợ cỡ nào. Từ một tiếng thời điểm này sinh cơ bằng bạc của Lục Hoàng bị diệt, một mầm non trong cơ thể hắn thoáng cái chết héo. Đồng thời thân thể Lục Hoàng khô héo vỡ ra, tuy nhìn không có khủng bố, nhưng lúc bị đốt thành than, thực tế khi đốt cháy trong cơ thể, loại hủy diệt này còn đáng sợ hơn bị đốt thành than gốc vạn lần. Á, lúc này Lục Hoàng gào to thê lương thừa nhận thống khổ không thuộc về mình. Hắn thậm chí còn muốn phá chân thân thể thành từng mảnh, khó mà thừa nhận nổi Thái Dương tinh hỏa khủng bố thiêu đốt trong người. Lúc này mắt Lục Hoàng mở, từ đôi mắt nhìn ra tánh mạng hắn đang trôi qua, hắn đã không trèo chống được bao lâu. Thấy Lục Hoàng thống khổ không ít người thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này với người ta mà nói chết đã không phải chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ hơn là sống không bằng chết. Lập tức Lục Hoàng không có cách trèo chống, mì tâm xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ. Thời điểm vòng xoáy hiện, lập tức sinh mệnh lực vô cùng dồi dào từ vòng xoáy mi tâm của Lục Hoàng xuất hiện. Vòng xoáy tạo thành cánh cửa như vậy bắt đầu kết nối với tồn tại cường đại khác. Từ từ từ, từng đợt âm thanh vang, thân thể khô héo của Lục Hoàng bắt đầu khôi phục sinh cơ, trên người bắt đầu sinh trưởng cây xanh dài hẹp. Khoảng thời gian ngắn, thân thể an toàn sinh cơ bằng bạc giống như lại trọng sinh. Hắn là vật gì? Thế Lục Hoàng sinh ra biến hóa kể cả ai cũng biến sắc. Nhiều người nhìn ra đây không phải là lực lượng thuộc về Lục Hoàng, nhưng không biết lực lượng này tới từ đâu, vậy mà lần nữa bảo trụ Lục Hoàng, giống như giúp Lục Hoàng chết mà phục sinh. Chỉ người hiểu rõ lai lịch Lục Hoàng lâm vào trầm mặc, họ biết rõ lực lượng của Lục Hoàng tới từ đâu, mà lực lượng này cường đại tới mức họ kiêng kỵ. Ta chờ là lúc lạnh. Thấy vòng xoáy mi tâm của Lục Hoàng, Lý Thất Dạ cười mở mệnh cung. Đông một tiếng, thời điểm Lý Thất Dạ mở mệnh cung, thanh âm lôi đình vang. Lúc này Lý Thất Dạ thả dây leo. Gốc dây leo này óng ánh giống hoàng kim tạo thành, dây leo lầu lầm kết thành một cái quả hổ lô. Trong hổ lô âm thanh lôi đình sinh ra, nhìn qua gốc dây leo lầu lầm bất luận ai cũng biết đó là tiên vật, đặc biệt nó tỏa tiên khí như ra, tràn ngập tiên khí làm người ta sinh ảo giác, cho rằng đây là tiên đằng mà tiên giới thất lạc. Nhất dương đằng chính là gốc tiên đằng lấy thất dạ có từ để thiên cốc. Chương 2200. Đồng một tiếng, thanh âm lồi động vàng, lúc này nhất dương đằng đâm vào mi tâm Lục Hoàng, thoáng cắm vào trong vòng xoáy trong thời gian ngắn, hồ lô nhất dương đằng sinh hào quang đỏ thẫm. Lúc này hồ lô nhất dương đằng không ngừng sinh trưởng, hút sinh cơ vô cùng vô tận trong vòng xoáy, cơ hồ tất cả sinh cơ đều bị hồ lô hấp thu. Sau khi đạt được sinh cơ bằng bạc, một chiếc lá dài nhất của nhất dương đằng giãn ra, giống như tỏa ra sức sống thanh xuân. Về phần hồ lô thì không cần nói, toàn thân đỏ thẫm giống như tim. Trong cơ thể hồ lô giống như ẩn dưỡng lôi trì, âm thanh lôi đình càng vang vọng khắp nơi. Phanh một tiếng vang lớn, thời điểm nhất dương đằng không ngừng hấp thu sinh cơ đột nhiên vòng xoáy nứt vỡ. Đây không phải nhất dương đằng hấp thu sinh cơ khô cạn mà vỡ nát, mà là bản thân vòng xoáy hủy diệt, giống như là một loại biện pháp tự bảo vệ mình. Sau khi vòng xoáy bị hủy diệt, nhất dương đằng thu hồi cảnh lá, bộ dáng còn chưa thỏa mãn. Đáng tiếc lão quỷ này quá cẩn thận. Thấy vòng xoáy nứt vỡ, Lý Gia Dạ cảm thấy tiếc hận, vốn định dẫn giả xuất động bám trên người Lục Hoàng ép khô, tiếc rằng đối phương hết sức cẩn thận, thấy tình huống không ổn thoáng cách chặt đứt liên hệ. Không, Lục Hoàng kêu một tiếng, không chỉ là đau khổ, hơn nữa là tuyệt vọng. Vòng xoáy vừa nứt vỡ, hắn hiểu rõ ràng tiếp theo là chuyện gì. Bồng một tiếng, lúc này toàn thân Lục Hoàng bốc cháy, nháy mắt thân thể bị đốt thành tro bụi. Thời điểm tro bụi bay lả tả, Thái Dương Thần lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy một màn như vậy làm người ta trầm mặc thật lâu, mọi người cũng không biết nói gì cho phải. Làm người ta cảm thấy khủng bố Lý Thất Dạ đáng sợ, nhưng làm người ta hiếu kỳ là tình huống Lục Hoàng là thế nào. Thời điểm Lục Hoàng bị đốt thành tro bụi, nơi xa trong tổ lục nằm ở Bích Dương Hải một cây thần thụ che trời lay động. Tổ tiên phát sinh chuyện gì? Một lão tổ canh gác bên thần thụ hỏi. Ta bị người ta ám toán, bị người ta hấp thu một bộ phận sinh mệnh lực. Trong gốc thần thụ có tiếng nói giả lùa vàng. Nghe nói như thế, lão tổ lục chấn động. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra, chưa từng có kẻ giao ám toán tổ lục. Phát sinh màn như vậy, Cốt Hải đương nhiên không ai biết. Giết! Thời điểm này chiến đấu trên bờ biển sắp chấm dứt. Lúc này Tào Quốc Kiếm kêu một tiếng, không tiếc dùng thọ huyết tế kiếm. Kiếm tung cửu thiên, hét điên cuồng đánh bay nộ cuồng ma. Trận đấu này Tào Quốc Kiếm cùng nộ cuồng ma vẫn ở bất phần thắng bại. Nhưng thấy Thải Loa Thần Hoàng chết thảm, Lục Hoàng bị đốt thành tro bụi. Chuyện này làm Tào Quốc Kiếm sợ rồi, hắn mất tốc chiến tốc thắng lập tức rời khỏi đây. Rầm rầm rầm từng tiếng nổ vang, nộ cuồng ma bị đánh bay giờ phút này nổi giận, toàn thân sinh ma xiếm ngập trời, thân thể nó lớn hơn giống như một tòa núi cao. Oanh một tiếng vang, cuối cùng ma xiếm của Lộ Thần Hoàng sau khi tích lũy gấp mấy lần, lập tức thực lực của Lộ Cuồng Ma tăng gấp mấy lần. Vào giờ phút này là mọi người cảm nhận nộ cuồng ma điên cuồng, là một loại ma vương điên cuồng nhất. Giúp này nó có lực lượng hủy thiên diệt địa. Nộ cuồng ma đây là nộ tiên phách thể tế luyện mà thành. Nó tiến vào trạng thái cuồng bạo, thực lực sẽ điên cuồng tăng vọt, thậm chí tăng vọt không có điểm cuối. Lòng còn hai thanh ma đào chém xuống, thiên địa ác ám. Tào Quốc Kiếm hét thảm thiết, dùng thọ huyết tế kiếm, một kiếm giơ cao vạn vực muốn chém xuống ma đào. Phanh một tiếng vang, đại kiếm Tào Quốc Kiếm không thể cản ma đào, bị chém thành hai nửa, thân thể hắn bị đánh bay. Nếu không phải hắn lúc này mặc thần giáp, thân thể đã bị chém thành hai khúc. Và chạm phanh phanh phanh vang, trong nháy mắt thần giáp trên người Tào Quốc Kiếm và chạm nát bấy toàn thân là máu. Ách, mắt Tào Quốc Kiếm trắng dã không có khả năng phản kháng, bị nộ cuồng ma bóp cổ, thân thể sơ cao. Một màn này như là đinh trong mắt mọi người, một đại thần hoàng bị bóp cổ giơ lên cao, cơ bản là không có sức phản kháng. Tất cả mọi người thấy bộ sáng nộ của ma điên cuồng, chuyện này làm nhiều người dùng mình, cuồng bạo như thế làm bất luận kẻ nào cũng sợn hết gai ốc. Đây quả thực là bộc phát điên cuồng. Lực lượng cuồng bạo như thế dùng chuyển tâm thần mọi người, dường như cuồng bạo như thế hủy diệt được tất cả. Tào Quốc Kiếm bị bóp cổ, gương mặt đỏ bừng, muốn giãy giụa nhưng đã không làm nên chuyện. Lúc này, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Sư tôn, cứu ta! Cuối cùng Tào Quốc Kiếm không thể không quát to một tiếng. Ngay Tào Quốc Kiếm kêu to, không ít người nhào nhào nhìn ngọn núi xa xôi đều biết sư phụ Tào Quốc Kiếm là Mộng Trấn Thiên đang ở đó. Đạo hữu, tiểu đồ vô tri có đắc tội mong tha thứ. Thời điểm này trong ngọn núi có âm thanh vang, âm thanh là từ trong sườn núi vọng ra. Âm thanh này không có giả nua, ngược lại mạnh mẽ hữu lực, tràn ngập tinh thần phấn chấn, dường như có người trẻ tuổi nói. Mộng Trấn Thiên nghe tiếng nói, bất luận ai cũng thấy sợ hãi trong tâm, cả nhát gan thịt chân run rẩy, bất kể ai cũng không dám khinh thị Mộng Trấn Thiên. Dù sao hắn tương đương kẻ có cơ hội thành tiền đế nhất, hơn nữa thực lực hắn hiện tại đạt đến đỉnh phong, phóng nhãn cả thiên đình giới, địch nhân sánh bằng hắn giải ra không có mấy, kể cả thế hệ trước. Nghe tiếng nói, sư tôn Tào Quốc Kiếm buông lỏng một hơi, chỉ cần hắn sư tôn ra tay, mạng hắn sẽ được bảo trụ, mặc kệ địch nhân là ai, sư tôn hắn đều có thể cứu. Thời gian ngắn, vô số ánh mắt nhìn qua Lý Tất Dạ, mọi người muốn biết đối mặt Mộng Trấn Thiên, Lý Tất Dạ chọn lựa thế nào. Không được. Thời điểm mọi người nhìn qua Lý Tất Dạ, Lý Tất Dạ chẳng nghĩ một câu cự tuyệt Mộng Trấn Thiên cầu tình. Lý Tất Dạ một câu cự tuyệt làm mọi người hít khí lạnh, phóng nhãn cả thiên hạ lại mấy người dám cự tuyệt Mộng Trấn Thiên, nhưng Lý Tất Dạ một câu cự tuyệt hơn nữa còn trước mặt người trong thiên hạ. Cuồng bá, dù là ai cũng phải dùng hai chữ này đánh giá Lý Tất Dạ. Chốc người như vậy mới có tư cách là địch với Mộng Trấn Thiên, mới có tư cách đoạt thiên mệnh với Mộng Trấn Thiên. Chương 2201 Hắc ám thẩm phán. Đã vậy ta phải đắc tội rồi. Đối mặt Lý Thất Dạ cự tuyệt Mộng Trấn Thiên, thập phần trực tiếp oanh một tiếng vang, một cái tay từ núi tỏ ra chụp thẳng vào Tào Quốc Kiếm. Mộng Trấn Thiên chưa có tới cách một phương thiên địa, ra tay cứu Tào Quốc Kiếm không nghi ngờ là tin tưởng thực lực 10 phần. Thời điểm một tay Mộng Trấn Thiên chộp tới không có hào quang, chớp mắt sắc thái gì đó cũng không có pháp tắc phóng lên trời, nhưng chỉ một tay chộp tới cho người ta cảm giác như áp sập thiên địa, nghiền diệt thiên địa đại đạo, chấn áp chư thiên thần ma, mọi người hít thở không thông. Người đạo hạnh nông cạn không cần nói, trực tiếp đứng không vững, đặt mông ngồi xuống đất. Người đạo hạnh cường đại thì biến sắc, điều áp lực quảng chi tần hoàng thời điểm này cũng hít thở không thông. Thực lực Mộng Trấn Thiên không nghi ngờ, giơ tay chụp một cái giống như bàn tay trời xanh, chấp trưởng càn khôn, chúa tể vạn giới, giống như sinh linh cửu giới trong tay hắn. Hắn một tay có thể nghiền ép, có thể nghiền nát tất cả. Bất kể là tồn tại thế nào, dưới tay hắn đều là con sâu cái kiến. Chỉ sợ là thần hoàng cũng không ngoại lệ. Thế Mộng Trấn Thiên tay chụp tới quản trí thuần dương, từ mặt đều ngưng trọng. Đại danh Mộng Trấn Thiên người trong thiên hạ đều nghe qua, nhưng ở kiếp này đặc biệt là trẻ tuổi chưa từng có ai thấy Mộng Trấn Thiên ra tay. Thực tế trẻ tuổi chỉ sợ đã không đáng được Mộng Trấn Thiên ra tay. Nhưng hiện tại Mộng Trấn Thiên ra tay, thời điểm ra tay là vạn vực phải sợ hãi, cửu giới sợ run, thiên địa phong vân biến sắc, hắn có thực lực tiếp cận tiên đế. Oanh một tiếng vang, Mộng Trấn Thiên ra tay, thời gian cực ngắn Lý Thất Dạ cũng ra tay, tế phong thiên ngũ đạo môn một kích thật mạnh. Oanh tiếng nổ lớn rung chuyển cốt hải, lúc này thiên địa sinh linh phục bái trên đất, dưới một kích tối trung cực, tất cả nhỏ bé, tất cả không có cách nào chống lại. Dưới một kích này quản chi tồn tại hoành kích tiên đế cũng biến sắc, ngũ đạo vĩnh phong, lúc vạn vực bị phong ấn, vạn giới bị chấn áp, tất cả không thể vượt một kích phong ấn vĩnh viễn. Phanh một tiếng vang, bàn tay lớn của Mộng Trấn Thiên bị ngũ đạo vĩnh phong ngăn cản, chỉ một kích tiện tay của hắn cơ bản không có khả năng phá vỡ ngũ đạo vĩnh phong. Bàn tay đánh vào ngũ đạo vĩnh phong, lực lượng xung chuyển cả cốt hải, sóng lớn ngàn vạn trượng sông đến vòm trời giống tận thế hạng lâm. Dưới một kích mạnh mẽ như thế, không biết bao người bị dọa đến hồn phi phách tán, không biết bao người bị chấn áp quỷ trên đất. Mộng Trấn Thiên đúng không? Lý Thất Gia cười nhạt nói, ta cũng muốn nhìn ra người có bao lợi hại. Lời vừa xuống, năm ngón tay một trường hư không hỏa tan. Thời điểm tiếng nổ ầm ầm ầm làm cốt hải lay động, lực lượng to lớn này áp đảo tất cả. Ông một tiếng, thời điểm này đỉnh núi Mộng Trấn Thiên có một đạo môn cực lớn mở. Vào lúc cánh cửa hiện, oanh một tiếng vang giống thiên lôi nổ tung. Thời điểm này trong đạo môn có ngàn vạn lôi đỉnh đánh xuống, lôi quang mang theo tia chớp màu đen xé tan tất cả, giống như hắc ám quân chủ phán xét kẻ thù. Thời điểm tia chớp như hồng thủy chốt xuống, chúng có thể nổ nát thiên địa. Hào quang phán xét hiện ra giống thu gặt tính mạng sinh linh. Trong hào quang hắc ám lực lượng có thể chém giết đại thần hoàng. Hiện tại thời điểm hắc ám hạng lâm, giống như phán xét lúc tận thế, nó có lực lượng hủy diệt tất cả sinh linh, giết bất kể bất kính, kinh nhờn. Xế lôi quang nhiều người hãi hùng kiếp vía, đại hiền là trực tiếp quỷ, quy lực chẳng khác trời vạt về phần hắc ám thẩm phán. Thần hoàng cũng sợ hết khai ốc, nội tâm suy nghĩ sợ hãi, đây là sợ hãi từ bản năng, dưới những hắc ám thẩm phán này phán xét tất cả hắc ám trong nội tâm họ, giống như mặc kệ người cường đại cỡ nào cũng không cách thoát khỏi phán xét. Dưới hào quang thẩm phán, dù thần hoàng cũng có kháng cự, chỉ có bỏ chạy thật xa. Oanh một tiếng vang thật lớn, đối mặt tia chớp, đối mặt với hắc ám thẩm phán, dù là Mộng Chân Thiên cũng không dám khinh thường. Hắn thu hồi bàn tay lớn, lúc này trong ngọn núi tỏa ra tiên quang vô tận, trong tiên quang có phượng hoàng bay múa, có chân long đẳng tiên, có bạch hổ nhảy không. Thời điểm lực lượng Mộng Chân Thiên bao phủ cốt hải, trong lúc giật mình, hắn như hóa thành tiên đế, lực kháng tất cả kiếp nạn, dưới cố lực lượng của hắn bất kể ai cũng kính sợ. Tiên quang của Mộng Chân Thiên chống đỡ chớp, nhưng mà hắc ám thẩm phán vẫn đánh xuống, dường như muốn thẩm phán Mộng Chân Thiên. Mở, Mộng Chân Thiên quát một tiếng, pháp tắc như tác nước đổ xuống, thời điểm những pháp tắc xuất hiện, động đến lực lượng thiên địa, giống như thiên mệnh hiện hiện, dưới lực lượng này Mộng Chân Thiên như chúa tể tất cả phán xét. Thời điểm này, pháp tắc như tác nước hóa thành cự nhân, cạn hắc ám hạng lâm, trong thời gian ngắn hai bên cùng sảng co. Mộng Chấn Thiên muốn đánh hắc ám về, nhưng mà hào quang hắc ám lại muốn thẩm phán Mộng Chấn Thiên, khoảng thời gian ngắn hai bên không ai làm được ai. Đây là lực lượng gì? Thấy pháp tắc của Mộng Chấn Thiên trong thời gian ngắn không làm gì được hắc ám quang mang, chuyện này làm nhiều người thấy bất khả tư nghị. Trong suy nghĩ nhiều người, Mộng Chấn Thiên là tồn tại vô địch, nhưng đối mặt với hắc ám thẩm phán, Mộng Chấn Thiên không có cách đánh bại nó. Nhiều người không biết hắc ám quang mang, nhiều người khoảng thời gian ngắn nhìn Lý Thất Xạ. Về phần Lý Thất Xạ chỉ cười cười, chỉ có Thuần Dương Tử nhìn ra mánh quái nhẹ thở dài. Lực lượng cấm khu, đây là hắc ám thẩm phán, là không gian tiếp bác dẫn động lực lượng hắc ám trong cấm khu, có thể lập tức làm thần hoàng tan thành mây khói ngay lập tức. Nghe Thuần Dương Tử nói nhiều người sợn gai ốc, tại cốt hải, nơi nào cũng có thể đi, dù có hung hiểm, nhưng chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại hoặc vận khí tốt thì có thể còn sống. Nhưng mà trong khu vực hạch tâm cốt hải, đó là cấm khu cốt hải, không phải ai cũng có thể đi, dù thần hoàng cũng tùy thời chết thảm trong cấm khu. Đồn đại nói chính thức vào cấm khu là tiên đế, đồn đại chỉ có tiên đế đánh vào nơi sâu nhất của cốt hải mới có thể còn sống ra ngoài. Chương 2202: Tiến vào tháp bát giác. Hiện tại Lý Thất Xạ dĩ nhiên dẫn dắt lực lượng cấm khu tới, khó trách Mộng Chấn Thiên bộ dáng như lầm đại địch. Thành cũng cốt hải, bại cũng cốt hải, một màn như vậy Lý Thất Xạ cười nhạt. Hắn là dùng không gian tiếp dẫn lực lượng cấm khu, nhưng cảm nhận được hạn chế thật lớn. Nếu nói bên ngoài hắn tiếp lực lượng cốt hải bên ngoài là chuyện rất khó, dù Lý Thất Xạ hiểu, chỉ cần làm ra chuẩn bị trả rất nhiều tâm huyết. Bởi bản thân cốt hải là không gian phong bế, bản thân nó là lực lượng trấn thủ muôn đời. Nhưng mà trong cốt hải muốn tiếp dẫn không gian cốt hải quá dễ, dù sao đây chẳng qua là tiếp dẫn không gian trong cốt hải với nhau. Vì vậy, khiến Lý Thất Xạ dễ dàng tiếp dẫn không gian trong cấm khu. Nhưng Lý Thất Xạ có thể tiếp dẫn cấm khu, vẫn bị áp chế không gian. Hành động này của Lý Thất Xạ chỉ đưa tới một ít lực lượng cấm khu, không cách nào dẫn toàn bộ lực lượng cấm khu tới. Nếu không, lực lượng tất cả cấm khu làm Mộng Chân Thiên tan thành mây khói. Lực lượng cấm khu đây là thứ ngay cả tiên đế cũng không muốn khiêu chiến. Đạo phong Mộng Chân Thiên, nhiều người nhìn cảnh này chấn động. Mộng Chân Thiên là nhân vật bậc nào? Trong suy nghĩ vô số người, thiên linh giới hắn là tồn tại vô địch. Hiện tại Lý Thất Xạ vừa ra tay là đạo phong Mộng Chấn Thiên, dù đó Lý Thất Xạ mượn lực lượng cấm khu, nhưng lực lượng này không phải ai cũng có thể mượn. Tiếc rằng sư phụ người không thể cứu người, Lý Thất Xạ nhìn Tào Quốc Kiếm nhàn nhạt nói. Lúc này trang diện yên tĩnh hoàn toàn, mọi người ngừng thở, mọi người có thể tưởng tượng Tào Quốc Kiếm kết cục thế nào. Lúc này mà kệ ai có giao tình thế nào với Mộng Chấn Thiên, chỉ sợ không dám đứng ra biện hộ cho Tào Quốc Kiếm, càng không người dám đứng ra cứu Tào Quốc Kiếm. Mặt Tào Quốc Kiếm lúc này xám trắng biết rõ lúc này sư tôn phân tâm cứu hắn, chỉ sợ lâm vào nguy hiểm không còn. Thời điểm này Tào Quốc Kiếm không có trông cậy vào sư môn. Sư tôn bất chấp nguy hiểm cứu mình, hắn lạnh lùng. Họ Lý, thắng làm vua thua làm giặc, không có chuyện gì đó, muốn chém muốn giết, dọc thì tùy ý người. Ngược lại có vài phần cốt khí, Lý Thất Xạ cười nhạt nói ra, đã thành toàn cho ngươi. Rằng rắc tiếng xương cốt gãy vàng, lúc này Lộ Cuồng Thần bóp lát cổ Tào Quốc Kiếm, đầu Tào Quốc Kiếm nghiêng một bên đi đời nhà ma. Thấy Tào Quốc Kiếm sau khi chết, nhiều người nội tâm phát lạnh. Với tư cách là đồ đệ Mộng Chân Thiên mà Mộng Chân Thiên trên đại lục này, nhưng mà cũng không thể cứu hắn. Một màn như vậy quá rung động, thời gian ngắn không biết bao người cảm thấy cổ mình lạnh buốt, nhiều người vô ý thức sờ cổ mình. Mặc kệ ngươi thực lực thế nào, mặc kệ ngươi chỗ dựa thế nào, nếu là địch với Lý Thất Xạ phải nghĩ cho kỹ, thậm chí chuẩn bị chết đi. Nếu không chừng chỗ dựa của ngươi mạnh hơn thì không thể cứu ngươi, Tào Quốc Kiếm trước mặt như thế. Lúc này đây không ít người nội tâm siết chặt, từng có bao người tự nhận xuất thân từ đế thống tiên môn hải thân truyền thừa, từng có bao người tự cho rằng lão tổ mình là thế hệ vô địch cửu thiên thập địa, tự nhận có lối dựa cường đại. Bất kỳ ai cũng phải cho mình 3 phần tình cảm, không dám làm với mình thế nào. Hiện tại Lý Thất Giả không cần biết người có xuất thân thế nào, mặc kệ chỗ dựa nào, giết là giết. Hải Loa Hào cũng tốt, Mộng Chấn Thiên cũng được, không thể cản hắn giết người. Trong nhiều người nơi đây, mắt bọn họ chấn động. Trời Mài Thần Vương càng như vậy, mắt Thầm Thúy Lăng Lệ biến ảo rất nhiều. Hắn đã từng có thù hận với Lý Thất Giả, hắn cuối cùng không có ra tay, không có báo thù cho tiểu tiếp. Trước đó Trời Mài Thần Vương nhìn không ra sâu cạn Lý Thất Giả, tự nhận không phải đối thủ của Lý Thất Giả. Hiện tại xem ra lúc ấy cái nhìn này sáng suốt cỡ nào. Lý Thất Giả cường đại vô cùng đáng sợ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Hoặc nói trong đường thời chỉ có Mộng Chấn Thiên mới có tư cách là địch với hắn. Tốc Đạo Thiên Thần lúc này mắt chấn động mạnh mẽ, không thừa nhận cũng không được. Đường Kim Thiên Đình giới chỉ sợ chỉ có Mộng Chấn Thiên mới có tư cách là địch với Lý Thất Giả. Tốc Đạo Thiên Thần là người tự cao, tự nhận mình cho mình mấy năm nhất định có thể đuổi theo Mộng Chấn Thiên. Hiện tại xem ra giành thiên mệnh không chỉ có địch nhân mạnh như Mộng Chấn Thiên, còn có Lý Thất Giả. Tốt, còn ai có cái nhìn này với ta không? Lý Thất Giả cười cười đứng lên nói. Tất cả mọi người trầm mặc, ai cũng không dám nói tiếp. Lúc này bất kể ai cũng không dám ý kiến với Lý Thất Giả. Không có là tốt. Lý Thất Giả nhìn qua người xung quanh cười cười, cất bước tiến vào tế đàn. Nhìn qua tế đàn chìm nổi, hắn cười tươi nhạt nhạt. Nhìn từng đạo hào quang trên tế đàn biến thành bình khí. Hồi sau Lý Thất Giả nhàn nhạt nói, còn phải chờ bao lâu đây? Lúc này Lý Thất Giả đứng ở vị trí Lục Hoàng chiếm đoạt, mọi người đều biết nơi này có thể vào tế đàn, sẽ có thuyền nhỏ đưa tới tháp Bát Sắc. Hiện tại Lý Thất Giả đứng đây không có bất kỳ người nào dám tranh giành, bất kỳ ai dù muốn đi vào cũng phải ngoan ngoãn đứng qua một bên. Mọi người hô hấp hồn dập nhìn qua tế đàn, mọi người chờ thuyền nhỏ xuất hiện. Đương nhiên là cho dù thuyền nhỏ xuất hiện, mọi người chỉ có thể đứng ngoài quan sát, chứ có thể nói rằng Lý Thất Giả rời đi xem có cơ hội vào không. Hồi lâu sau, rốt cuộc có hào quang rơi xuống, ông một tiếng, đạo hào quang này hóa thành chiếc thuyền nhỏ. Lúc này Lý Thất Giả cất bước đi lên, ngồi trên thuyền nhỏ chở Lý Thất Giả đi về phía tháp Bát Giác. Lúc này dù là Liễu Nghi Yên, Trác Kiếm Thi cũng ngừng thở, các nàng hy vọng Lý Thất Giả có thể thành công, bởi chi phanh trì phòng kích của Vô Cấu Tông đều là đang trong đó. Rốt cuộc thuyền nhỏ chở Lý Thất Giả tới trước tháp Bát Giác, lúc này Lý Thất Giả không có chút do dự đi. Oanh một tiếng vang, thời gian ngắn tiểu tháp Bát Giác từ trời giáng xuống. Thời điểm tiểu tháp Bát Giác chấn áp, mang xu thế chấn áp trừ thiền, thế tới hùng mãnh, dường như bất cứ ai cũng bị tiểu tháp Bát Giác chấm áp. Chương 2203. Nhìn thấy tháp Bát Giác chấn áp xuống, không ít người kinh hô. Thời điểm này mọi người mới hiểu, mặc kệ người từ đâu đi lên thuyền, vượt qua bình đài chỉ cần tới gần đều bị tiểu tháp Bát Giác chấm áp. Đối mặt tiểu tháp Bát Giác chấn áp, Lý Thất Giả mí mắt chẳng nhảy một cái, ống tay quét qua, năm ngón tay mở. Nháy mắt, ngón tay Lý Thất Giả biến hóa 10 thủ ấn, thủ pháp kỳ diệu khó giải thích. Cho dù là thiên phú thuần dương tử, thời gian ngắn không thể nhìn huyền diệu từ thủ pháp Lý Thất Giả. Lòng còng, lòng còng, lòng còng, từng cái tiếng binh khí vàng kêu, tất cả binh khí trên tế đàn lần nữa biến thành hào quang giống suối nhỏ. Phanh một tiếng vang, chuyện không thể tưởng tượng phát sinh. Thời gian ngắn, hào quang như suối phun ảnh nhanh ngăn cản tiểu tháp Bát Giác. Tiểu tháp Bát Giác sinh hào quang, chìm nổi thập phần xinh đẹp, xem như là suối phun. Thấy một màn như vậy, mọi người há hốc mồm, không ai biết bình khí trên tế đàn là thế nào. Mọi người leo đến tế đàn đều bị bình khí công kích trực tiếp. Ai nghĩ tới những bình khí này dùng để hóa giải tiểu tháp Bát Giác chấm áp. Tiếc rằng Lý Thất Giả thi triển thủ pháp biến hóa thật quá nhanh, thời gian ngắn không ai hiểu, không ai thấy rõ. Sau khi hào quang từ tiểu tháp Bát Giác bị cản, hắn không nhìn nhiều, biết rõ thủ pháp này chẳng có gì lạ, bởi hắn không chỉ một lần tới đây, hắn từng mang tên đế tới đây tìm hiểu đại đạo. Đứng trước tiểu tháp Bát Giác, lúc này bàn tay Lý Thất Giả đặt lên cửa tháp. Thời điểm này bàn tay Lý Thất Giả có pháp tắc du động, pháp tắc đang du động kinh nhanh sinh ra lực lượng kỳ dị. Hồi lâu sau ở cửa tháp sinh ra phù văn sáng ngời, phù văn cổ xưa huyền diệu và vô song. Khi thì như côn bằng trầm hải, khi như côn bằng dược không, linh hoạt linh hiện giống như đúc. Khi mà bàn tay Lý Thất Giả di động, những phù văn huyền diệu khó giải thích hình thành cái đĩa. Cái đĩa này chẳng khác gì sao. Ở phía trên xuất hiện nhiều ánh sao, dường như mỗi ánh sao là thế giới, ẩn chứa trăm vạn tính mạng. Kèn két két. Khi mà Lý Thất Giả chuyển động cái đĩa, cửa tháp từ từ mở, Lý Thất Giả vào bên trong. Thời điểm Lý Thất Giả đi sâu vào bên trong, một hồi tiếng yết yết yết nặng nề vang, cửa tháp đóng. Mọi người nhìn mắt bóng lưng Lý Thất Giả đi vào trong tháp Bát Giác. Nhìn qua Lý Thất Dạ biến mất trong cánh cửa, giờ phút này nhiều người mới hiểu Lý Thất Dạ nói câu trước là ý gì. Trước đó Lý Thất Dạ từng nói qua, hắn là người duy nhất có tư cách vào tháp Bát Giác. Nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ cuồng vọng tự đại muốn độc chiếm tháp Bát Giác. Giờ phút này mọi người hiểu Lý Thất Dạ nói không phải ý này. Mọi người mới biết dù người có thể an toàn tới tháp Bát Giác, nhưng nếu không có mở được cánh cửa tháp vĩnh viễn không thể vào. Sư huynh, cổ thuần tứ mạch chúng ta có ghi lại chuyện này không? Nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất sau tháp Bát Giác, Trầm Hải Thần Vương thấp giọng hỏi Thuần Dương Tử. Thuần Dương Tử trầm ngâm hồi lâu nhẹ lắc đầu nói: không phải rất xác định. Từ quyền trục cổ thuần tứ mạch mà nhìn, tổ tiên Yến Thế Tiên Đế chúng ta từng lưu về sách cổ cốt hải, nhưng mà về sau cuốn sách này biến mất theo lão tổ, bên trong cụ thể ghi gì hậu nhân không biết. Truyền thừa như cổ thuần tứ mạch trong tông môn ghi chép có thể nói là sách vở đông đảo, chưa đủ loại công pháp tông môn, rất nhiều sách cổ do các tổ tiên đi du lịch ghi lại hoặc là kiến thức đi thám hiểm. Trong các sách cổ, muốn tìm kiếm một quyển sách có kiến thức cần tìm chẳng khác mỏ kim đáy bể. Nhưng Thuần Dương Tử thiên phú cực cao, có thể nói hắn là người đọc nhiều sách cổ của cổ thuần tứ mạch nhất. Không chỉ trẻ tuổi thiên phú thực lực cao, là người tuổi trẻ kiến thức phong phú nhất. Chính bởi như thế, Trầm Hải Thần Vương tâm cao khí ngạo, thường thường gặp các chuyện có hiểu đều tìm Thuần Dương Tử thỉnh giáo. Lấy Thất Dạ bước vào tháp Bát Giác. Sau khi vào tháp Bát Giác là cảm giác thiên địa rộng lớn cỡ nào, người mới cảm thấy nơi này mênh mông xa sao. Nhìn từ ngoài tháp Bát Giác không tính bao nhiêu, cũng chỉ là kiến trúc bình thường mà thôi. Nhưng sau khi người vào tháp Bát Giác, người mới phát hiện đang tiến vào thế giới khác. Ngẩng đầu nhìn qua bầu trời cao xa, sao lốm đốm đầy trời, dường như lúc này Lý Thất Dạ đang đứng ở bầu trời đêm. Trong tháp Bát Giác không có nửa điểm cảnh quan và dấu hiệu của tháp. Ở chỗ này càng có quảng trường cực lớn. Quảng trường này rộng bao nhiêu? Nếu như nói trong cửu giới có thành cổ rộng vạn dặm, như vậy quảng trường trước mặt cũng rộng như thế. Thời điểm dưới sao trời này, người ta cảm thấy đặc biệt mình nhỏ bé. Nhỏ bé không có ý nghĩa, còn không bằng con sâu cái kiến. Đứng dưới bầu trời sao, người sẽ vô cùng rung động. Bởi vì cho người rung động không phải quảng trường trước mặt này lớn bao nhiêu, mà là hai bên trái phải của quảng trường có hai cự nhân đang đứng. Dưới bầu trời sao, trên quảng trường to lớn, hai bên trái phải cự nhân đứng, cự nhân đầu đội trời, chân đạp đất, bọn họ tay trước ngực, cùng đặt trên chuôi kiếm, trước ngực họ là một thanh cự kiếm. Cự nhân ăn mặc áo giáp cổ xưa, nhưng áo giáp trải qua không biết bao năm tháng, tuy mất thần tính vẫn là có hàn quang lóe. Nếu các nàng Liễu Nghi Yên ở đây thấy, thấy cự nhân này chắc chắn chấn động không thôi, bởi cự nhân này rất giống thi hài cự tiên tộc lúc trước gặp. Nếu nói, hai cốt cự nhân ở ngoài cốt hải là trung niên, như vậy thi thể trước mặt này là thanh niên. Tuy cự nhân nơi đây không lớn bằng thi hài cốt hải, nhưng tu sĩ đứng dưới chân của cự nhân này cảm thấy chẳng các con kiến. Đặc biệt cự nhân xếp hàng hai bên như vậy làm cho người ta có cả ảo giác đứng ở đây còn không bằng con sâu cái kiến, không hoặc nói đây là chỉ là bụi bặm mà thôi. Cự tiền tộc thấy cự nhân to lớn trước mặt ấy, thế ra không khỏi cảm khái một hơi nói: tuy nhân số không nhiều nhưng mà cũng là chủng tộc đỉnh cấp ở truyền thuyết, cuối cùng vẫn tan thành mây khói. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.